Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288, hoàn toàn mới hòn đảo. Hậu trường, phân quản đạo diễn Lữ Dương nhìn chằm chằm quản chế màn hình. Số 99 đã ở con dê đảo ngủ say. Lửa trại bùm bùm địa thiêu đốt. Gấu đen nằm nhoài số 99 bên người. Lữ Dương liếc mắt nhìn hậu trường số liệu. Không nhịn được cảm khái nói. Thật biến thái a, ngủ còn có 200 triệu người tức thì online. Đây thực sự là một cái cô quạnh thời đại. Đạo diễn, này đều là công lao của ngươi a, có công nhân viên nói. Không có ngươi, sẽ không có số 99 ngày hôm nay. Chủ yếu là số 99 nguyên nhân. Cùng ta quan hệ không lớn. Lữ Dương duy trì hiếm thấy tỉnh táo. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Cảm khái nói, đây là một cái tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ở game show lịch sử. Không, ở toàn thể nhân loại trong lịch sử đều là một hồi kỳ tích. Trong đôi mắt lộ ra thưởng thức tác. Phẩm nghệ thuật giống như thành kính ánh mắt. Tại đây cái cô quạnh ban đêm. Có vô số người giống như Lữ Dương. Liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Đêm, dần dần sâu hơn. Trường Thành Châu cũng nghênh đón nó buổi tối. Đường A Đức ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bên người bày đặt một chén rượu. Keng keng keng. Gian phòng điện thoại bỗng nhiên gấp gáp mà vang lên. Đường A Đức bất mãn mà nhíu mày. Ai? Phá hoại ta một chỗ thời gian. Có điều đây là số riêng điện thoại. Một khi vang lên, liền đại biểu có một ít chuyện quan trọng phát sinh. Đường A Đức nhất định phải tiếp nghe. Ai? Chính mình cũng không phải người tự do a. Hắn cầm lấy máy bay riêng điện thoại. Nếu như đối diện không có chuyện quan trọng, chính mình khẳng định sao bọn họ cá mực. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, đối diện liền vang lên một giọng nói lo âu. Đại nhân, có hai chiếc Nybet tiến vào chúng ta lĩnh không? Làm cái gì? Đường A Đức cảm giác say trong nháy mắt không còn. Tức giận nói, trưởng lão hội đang làm cái gì? Lẽ nào muốn đối với chúng ta động võ à? Chúng ta đã liên hệ trưởng lão hội. Theo bọn họ từng nói, đây là lão chấp pháp quan tự mình ra lệnh. Cái gì? Đường A Đức lấy làm kinh hãi. Lão bất tử này, điên rồi phải không? Liên hệ hắn, làm rõ hắn muốn làm gì? Nếu như hắn thần trí vẫn tỉnh táo lời nói. Đại nhân, đối diện công nhân viên. Ngữ khí cũng là ngưng trọng trước đó chưa từng có. Ý của hắn, khả năng là muốn chúng ta đem nước xanh giao cho hắn. Ngày hôm qua, đã thu được có liên quan tin tức. Bệnh thần kinh A, đối mặt một cái điên cuồng lão nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường A Đức đại não cũng có chút hỗn loạn. Ngày hôm qua xác thực thu được lão chấp pháp quan tin tức. Ngôn từ khẩn thiết, hết sức nghiêm túc. Nhưng Đường A Đức căn bản không có để trong lòng. Không nghĩ đến, bọn họ ngày hôm nay liền dám đem không người máy bay chiến đấu lái tới. Trên thực tế, thật sự đem nước xanh cho bọn họ, cũng không có cái gì quan trọng. Thế nhưng, đối phương một uy hiếp chính mình liền chịu thua. Sau đó Trường Thành Châu còn làm sao ở liên bang đặt chân? Có thể không có thể đem bọn họ đánh xuống. Đường A Đức cách điện thoại dò hỏi. Chúng ta chân chính làm khẩn cấp dự án. Này e sợ có chút khó khăn. Chỉ có 60% nắm. Hừ, Trường Thành Châu. Thời khắc này, Tổng đốc phủ đèn đuốc sáng choang. Cái này bình tĩnh hồi lâu địa phương. Chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân mang nghề nghiệp quân phục người ra ra vào vào. Mỗi cái bộ ngành vận chuyển lên. Đường Nhị Phi cũng đang cùng khắp nơi liên hệ. Tham nghe thái độ của bọn họ. Đời mới chấp pháp quan Ampang gọi điện thoại tới hỏi ý việc này. Đầu tiên thanh minh chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Còn có rất nhiều quyền lực ở lão chấp pháp quan trong tay. Chính mình không làm chủ được a. Mỗi cái châu đều đang chăm chú chuyện này. Mọi người đều vô cùng gấp gáp. Thái độ nhưng lại thị phi thường thống nhất. Đều không hy vọng nổ súng. Tuy rằng mỗi cái châu đều ở dự trữ thực lực quân sự. Tìm kiếm thượng cổ di vật. Phát triển công nghệ cao vũ khí. Thế nhưng trong xương đối với chiến tranh nhận thức là rõ ràng lại bình tĩnh. Bằng đại gia hiện ở trong tay nắm vũ khí, Một khi toàn diện khai chiến, có thể đem hành tinh xanh tới tới lui lui hủy diệt vài lần. Kết quả như thế, là ai cũng không muốn thấy. Thế nhưng, lão chấp pháp quan rõ ràng không bình thường a. Đối với sinh mệnh khát vọng, đối với sợ hãi tử vong, đã để hắn triệt để điên cuồng. Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, Phong Diệp Châu, Tinh Tinh Châu, Đại Thử Châu, dồn dập gọi điện thoại lại đây. Bình tĩnh, ngàn vạn phải tỉnh táo. Khắc chế, nhất định phải khắc chế a, không có thể mở hỏa a. Muốn duy trì Trường Thành Châu phong độ. Đường A Đức các hạ phi thường tức giận. Ta còn làm sao bình tĩnh? Đối phương đã đem đao gác ở trên cổ ta. Người có thể cùng một cái người điên cuồng giảng đạo lý mà. Đường A Đức hít sâu một hơi. Nói, hiện tại Nai Bét bay đến nơi nào? Đại nhân, chúng ta vệ tinh đã tìm tới nó. Hiện tại ở trên đại dương, chúng nó cũng không có tiến vào thành thị. Chỉ là dọc theo đường ven biển phi hành. Cái quái gì vậy? Đường A Đức bạo nói ra một câu. Nghiêm túc cẩn thận thiêu đốt một điếu thuốc. Ở một điếu thuốc đánh cho tới khi nào xong. Trong lòng hắn đã có chủ ý. Liền ở trên biển, đưa chúng nó đánh xuống. Từng đạo chỉ lệnh từ Tổng đốc phủ phát sinh. Quân hạm rời đi cảng. Máy bay chiến đấu thành biên chế cất cánh. Ở đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm. Dường như vô hình u linh. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Mỗi cái châu ngành quân sự sau khi lấy được tin tức này cũng không có cách nào địa thở dài. Không nên chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Đương nhiên, Trường Thành Châu cách làm phi thường dễ hiểu. Máy bay chiến đấu công nhiên lái tới, đổi ai cũng nhẫn không được. Chiến tranh có lúc chính là như vậy. Không phải ngươi một phương diện nói không, liền thật sự sẽ không phát sinh. Đại gia chỉ có không ngừng liên hệ Trường Thành Châu cùng với lão chấp pháp quan. Khắc chế, nhất định phải khắc chế. Coi như phát sinh chiến tranh, cũng tận lực ở trong phạm vi khống chế. Tuyệt đối không nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường A Đức thái độ vô cùng rõ ràng. Ta là giảng đạo lý. Chỉ cần chúng nó chịu rời đi, chúng ta có thể trang làm cái gì đều không có phát sinh. Nhưng lần này, rất rõ ràng là chúng nó công nhiên khiêu khích, giặc cướp mà. Lão chấp pháp quan cũng phi thường oan ức. Ta đều sắp chết rồi. Trường Thành Châu đều không muốn đem nước xanh giao ra đây. Này không phải rõ ràng muốn đẩy ta vào chỗ chết mà. Trong phạm vi toàn thế giới, có ít nhất 200 triệu người đang xem số 99 trực tiếp. Còn có càng nhiều người bận rộn từng người sự tình. Bọn họ cũng không biết. Ở đỉnh đầu bọn họ, một cuộc chiến tranh chính đang lặng lẽ tiến hành. Chiến tranh xu thế, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ hành tinh xanh. Chiến đấu thời gian cũng không lâu, chỉ có 30 phút không tới. Nhưng quá trình nhưng là tương đương kịch liệt. Trường Thành Châu tập trung vào mấy chục chiếc máy bay chiến đấu. Người điều khiển hy sinh mấy người. Tuy rằng thành công phá hủy không trung Nai Bét, nhưng cũng trả giá nặng nề. Này để mọi người hiểu rõ đến Nai Bét khủng bố địa phương. Mang theo Prometheus chúng nó là chiến tranh chân chính cơ khí. Đương nhiên, Trường Thành Châu thực lực cũng không cho xem thường. Lần này bọn họ tập trung vào máy bay chiến đấu. Liền vô cùng tân tiến. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Số 99 ở con dê đảo tỉnh lại. Chậm rãi xoay người. Cảm giác tinh thần cùng thân thể đều tốt vô cùng. Hắn cũng không biết. Đêm qua trên tinh cầu này, mới vừa đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Nên hướng về cái kế tiếp biển đảo di động. Số 99 đem gấu đen cùng số 2 gà trống mang tới trên. Thuyền. Hướng về chỗ cần đến xuất phát. Lúc gần đi, không có quên với lên một con dê. Sau đó, chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Trắng đen người máy con mắt sáng lên. Liên tục lập lòe màu đỏ ánh sáng. Chính đang quét hình cảnh vật chung quanh, chính đang siêu tầm mục tiêu khởi động công kích. Hình thức khởi động, trừ khớp xương không ngừng mà chuyển động. Kéo mặt trên cố định cánh quạt. Nương theo ào ào ào tiếng nước. Thuyền nhỏ hướng về phía trước di động, đi là phi thường tẻ nhạt, số 99 còn muốn qua lại di động, khống chế thuyền nhỏ đi tới phương hướng. Trước khi trời tối, hắn đến tân hòn đảo. Đổ bộ sau khi, Lý Tư đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Thừa dịp sắc trời chưa hắc, kiểm tra bãi cát chu vi. Hiện nay không có phát hiện nguy hiểm gì. Đây là một tòa hoàn toàn xa lạ hòn đảo. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đảo quỷ kỳ kỳ quái quái. Càng là thâm nhập, liền càng phải cẩn thận. Ở bãi cát chu vi, số 99 đơn giản bố trí mấy cái cạm bẫy. Sau đó thu thập củi gỗ, thiêu đốt một đống lửa trại. Đem trên thuyền con kia con dê làm thịt. Xung làm bữa ăn tối hôm nay. Nghỉ ngơi trước một đêm. Bắt đầu từ ngày mai. Thăm dò cả hòn đảo nhỏ. Nương theo bùm bùm hỏa thanh. Số 99 cùng gấu đen chia sẻ một đầu con dê. Tối nay, số 99 không có tác dụng thuốc mê trợ giúp giấc ngủ. Trên hải đảo còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất ngủ chết rồi. Khả năng thật liền ngủ chết rồi. Hắn nằm ở trên thuyền. Đỉnh đầu là đầy trời ngân hà. Ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng. Không có âm nhạc, không có tivi, không có tiểu thuyết. Thời gian trở nên đặc biệt dài lâu. Có điều, biển đảo sinh hoạt nhiều ngày như vậy. Số 99 đã có chút quen thuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng dần dần sâu hơn. Răng rắc, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Thật giống có cây cành bị dẫm đoạn âm thanh. Món đồ gì? Số 99 chạy nhảy một hồi đứng lên đến. Ánh mắt nhìn về phía biển đảo. Gấu đen cùng số 2 gà trống vẫn cứ đang say ngủ bên trong. Gấu đen tự không cần đề. Gà loại sinh vật này. Ngủ rất không dễ dàng tỉnh. Lý Tư giơ lên một nhánh thiêu đốt củi gỗ. Mượn ánh lửa dò đường. Hắn hiện tại thị lực rất tốt. Chỉ cần ánh sáng yếu ớt. Là có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Hắn chợt phát hiện. Chính mình trước bố trí giản dị cạm bẫy bị phá hỏng rơi mất. Mặt cỏ ướt nhẹp. Cũng không nhìn thấy vết chân. Đến tột cùng là món đồ gì? Có trí khôn có thể thoát cách bẫy dập của chính mình. Số 99 có chút mộng. Lẽ nào là số 69? Nghĩ đến bên trong. Số 99 không nhịn được ánh mắt sáng lên. Nếu như là số 69 liền quá tốt rồi. Tìm tới nàng sau khi. Chính mình là có thể đào thải đi nàng. Đúng lúc kết thúc cái này tiết mục. Sau đó chính mình là có thể nhờ vả nơi phồn hoa mà đi. Có điều, số 69 còn là phi thường mạnh mẽ. Lý Tư cùng nàng giao thủ qua một lần. Rất rõ ràng đối phương thực lực. Đến thời điểm một súng vỡ nàng. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư trong lòng chân thật lên. Một lần nữa trở lại trên thuyền. Nhắm mắt lại rơi vào chợp mắt bên trong. Đêm đó như vậy quá khứ. Ngày thứ hai trời đã sáng. Số 99 ngáp một cái. Đêm qua hầu như không có làm sao ngủ. Thật tại thân thể càng ngày càng cường tráng. Cần thiết giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít. Khanh khách, số 2 gà trống phát sinh to rõ tiếng kêu. Lý Tư một cước đem gấu đen đạp tỉnh rồi. Con này xuẩn hùng, hoàn toàn chỉ ăn cơm không làm việc. Bắt đầu thăm dò tân hòn đảo. Lý Tư kiểm tra súng ống. Cùng với bên người mang theo vũ khí. Dẫn gấu đen cùng số 2 gà trống xuất phát. Lúc này, hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Cũng có thật nhiều khán giả. Thông qua ruồi đầu xanh nhìn chằm chằm biển đảo từng cọng cây ngọn cỏ. Đây là nhân loại lần thứ nhất như vậy tiếp cận đảo quỷ trung tâm. Đảo quỷ bí mật, có lẽ sẽ thông qua số 99 triệt để vạch trần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.